Nghề Vương Phi, chương 257, Mưu hại đế vương, gocchuyenaudio.com, Hoàng hậu lạnh lùng nhìn người nam nhân trung niên trước mặt. Bà vươn bàn tay mềm mại, mịn màng, chạm vào hai má thô ráp, khô quắt kia. Bà cũng từng có tâm trạng như những cô gái trẻ khác, vừa gặp người đã ngượng ngùng, xúc động chỉ vì được người để ý mà vui sướng không thôi, rồi tịch mịch phòng đơn gối chiếc những đau khổ bi thương giấu kín dưới khuôn mặt xinh đẹp, giấu vào những nếp nhăn cứ dày lên theo năm tháng. Bà có yêu hoàng thượng không? Chính bà cũng không trả lời được, có lẽ, bà chỉ yêu cái danh hào hoàng hậu này mà thôi. Qua bao nhiêu năm như vậy, sự tranh đấu vẫn chưa hề ngừng lại. Tất cả những tranh đấu này, chung quy cũng là tại người, vì người tin thứ tử đến mù quáng con của thiếp để cho Tấn Vương và những hoàng tử khác nuôi ảo vọng lớn. Bà lạnh lùng nhìn Tấn Vương bê bát thuốc đã được thái y sắc xong bước vào, cẩn thận chăm sóc hoàng thượng. Bỗng nhiên, bà có một cảm giác buồn bực không thể nhẫn nại, nếu người tỉnh lại, nhất định sẽ phế truất Lam Tranh, đến lúc đó, bà sẽ chẳng còn gì cả. Khi Tĩnh Thần qua đời, bà còn Lam Tranh, nên đã gửi gắm tất cả những gì mình có vào hắn. Tuy Lam Tranh không phải con ruột của bà, nhưng bà có thể tự tin mà nói, bà còn cưng chiều Lam Tranh hơn cả Tĩnh Thần do bà sinh ra. Tình cảm mẹ con giữa bà và hắn là thứ không thể thay thế được. Nếu lúc này hoàng thượng tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ bị phá hủy hết. Bà không thể để chuyện đó phát sinh được. Các ngươi về nghỉ đi, ở đây có bản cung chăm sóc hoàng thượng rồi, cứ về nghỉ ngơi đi. Muộn một chút rồi lại đến, bà bình tĩnh phân phó. Lam Tranh nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng, vậy nhi thần tạm thời cáo lui. Sau đó nói với Tấn Vương. Cửu ca, ngươi cũng về đi. Tấn Vương không có vẻ gì là muốn rời đi. Hoàng hậu nương nương, sức khỏe của người và thái tử mới là quan trọng nhất. Hai người cứ về nghỉ trước đi, bản vương sẽ ở lại chăm sóc hoàng thượng. Lam Tranh cười lạnh, cửu ca không đi ta thân là thái tử làm sao có thể đi được, nếu không, triều thần sẽ nghị luận thế nào? Ngươi cũng thật quá lợi hại, cố tình đẩy ta vào thế bất nhân bất nghĩa. Tấn Vương nghe Lam Tranh nói vậy cũng không kìm chế được. Thái tử điện hạ tất nhiên là người có nhân có nghĩa rồi, khi tư ca qua đời, ngươi là người đau lòng nhất đấy nhỉ? Độc cô Lam Tranh, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta nói ra xem hoàng hậu còn giúp ngươi nữa không? Lam Tranh bị Tấn Vương nói vậy tuy rất tức giận nhưng hắn cũng nghĩ, lúc này không phải thời điểm tốt để nói ra mọi chuyện. Ta đi là được, Lam Tranh chắp tay hành lễ với hoàng hậu, nhi thần cáo lui, mẫu hậu và cửu ca chú ý sức khỏe. Dứt lời, hắn liếc nhìn hoàng thượng đang hôn mê rồi bước ra ngoài. Thái tử đi rồi, Tấn Vương vẫn tìm đủ mọi lý do để canh giữ không rời một tấc bên giường hoàng thượng. Hoàng hậu không tìm được cơ hội nào, chỉ có thể bực tức đứng bên cạnh mà nhìn. Không lâu sau, có lẽ là quá mệt lại thêm trời đông giá rét nên Tấn Vương ghé vào giường, ngủ gà ngủ gật. Hoàng hậu nhẹ bước ra ngoài, phân phó thái giám đi truyền ca ca mình tiến cung, sau đó lại quay về bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tấn Vương. Trong lòng bà không ngăn được sự chán ghét đến cùng cực. Từ góc này nhìn vào Tấn Vương thực sự rất giống muội muội của bà. Người muội muội cùng cha khác mẹ mà bà chán ghét đến cực điểm. Bà sai cung nữ lấy một tấm áo choàng khoác lên người Tấn Vương. Tấn Vương giật, gocchuyenaudio.com, mình trợn to hai mắt nhìn bà, mặt bà rất hiền từ, mỉm cười với hắn, điện hạ cứ nghỉ ngơi một lát đi, thân thể quan trọng hơn. Từ lần trúng độc đó tuy hắn đã khôi phục được ít nhiều, nhưng thể lực cũng không thể tốt như lúc trước, dễ buồn ngủ. Hắn cố chống chọi vài ngày, giờ cũng đã tới cực hạn. Nghĩ đi nghĩ lại thì bà cũng không dám làm gì, dù sao, bà đâu phải Lam Tranh. Hắn liền đứng dậy rời bước ra phòng ngoài có lò sưởi, gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi một chút nhưng cũng không dám ngủ thật, chỉ cảnh giác nếu hơi có động tĩnh sẽ đứng dậy đối phó. Thấy Tấn Vương đi rồi, hoàng hậu liền cầm một viên đan dược mà hoàng thượng vẫn dùng, nghiền nát trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng đổ vào mồm ông. Thật ra, bà có thể hiểu vì sao ông lại bị việc tu tiên làm cho mê hoặc mà dùng cái gọi là tiên đan đó. Ông vẫn luôn là người yếu đuối, nếu không có bà chống đỡ sau lưng, khi còn làm vương phi tìm mọi cách lấy lòng thái hậu Trinh Ý, người phụ nữ cực kỳ đáng sợ kia thì làm sao ông có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế được. Nhưng những hành vi sau này của ông thì tuyệt đối chẳng còn một chút tình nghĩa vợ chồng nào. Ông luôn nghĩ rằng, nếu đùa cợt lên tôn nghiêm và quyền lực hoàng hậu của bà thì sẽ có thể đổi lấy sự mạnh mẽ của ông. Nếu bà không được người nhà đứng sau chống đỡ cho, và không có Tĩnh Thần, thì e là đã hậm hực mà chết trong cung cảnh hoa lâu rồi. Bà nghiền đan dược thành bột phấn màu đỏ thẫm, đặt trong lòng bàn tay nhìn rất giống vết máu khô. Không phải bà không do dự, nhưng vào thời khắc này, bà không có sự lựa chọn khác, lợi ích của gia tộc và tính mạng của bà so với tính mạng của một người đàn ông chưa bao giờ từng yêu thương bà. có vẻ sự lựa chọn này cũng không quá khó khăn. Tay bà nghiêng nghiêng đổ thuốc vào mồm ông, sau đó cầm chén trà đi tới bên giường, đút cho ông uống để chắc chắn là ông đã nuốt hết số thuốc kia xuống. Ông hơi run rẩy, tuy đang hôn mê, nhưng cảm giác nóng rực do đan dược mang đến khiến cơ thể ông như đảo lộn, móng tay bấm sâu vào người tạo thành những vệt máu ghê người. Nhưng ông không thể phát ra tiếng, ngay cả một câu cầu cứu nhỏ nhất cũng không làm được. Hoàng hậu biết ông vẫn có ý thức tuy ông không mở mắt được. Hoàng thượng bà ghé sát lại, dán vào tai ông, nhẹ giọng nói. Ngài có còn nhớ không, ngài từng sủng hạnh một tiểu cung nữ ở ngay tại cung cảnh hoa của ta. Ngay trên giường phượng của ta, thật ra, nàng ta mới là mẹ đẻ của Lam Tranh. Sau khi nghe rõ lời bà nói, toàn thân hoàng thượng run mạnh lên. Bà hiểu là ông đang muốn mở to mắt hơn nữa, còn muốn lớn tiếng chất vấn bà. Không phải bà không sợ, nhưng nghĩ đến sự hờ hững của ông khi Tĩnh Thần qua đời, lòng bà trong phút chốc lại cứng rắn như bàn thạch. Người nam nhân này, không phải là một vị vua tốt, không phải là một người chồng tốt, thậm chí, còn không thể là một người cha tốt. Người như vậy, bà còn có gì để lưu luyến đây? Hoàng thượng, bà hơi cười, cuối cùng vẫn ghé vào tai ông nói tiếp. Cái chết của Hiền Phi, ngài vẫn luôn muốn biết đúng không? Chính ta đã sai cung nữ giảm bớt lượng dược của nàng. Tuy bệnh của nàng ta cũng không thể chữa nổi, nhưng mà ta giảm bớt lượng dược điều trị đi, khiến cho nàng ta đi nhanh hơn, thời gian ở bên cạnh bệ hạ cũng rút ngắn đi không ít. Đột nhiên, hai mắt hoàng thượng mở to, vằn lên những tia máu đỏ, nhìn bà chằm chằm. Bà sợ hãi run người, lùi về phía sau toàn thân đổ. Góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh, nhưng sau đó, không thấy ông dãy dụa nữa, bà biết ông đã đi rồi. Trong chớp mắt, đầu óc bà bỗng trống rỗng, chờ đến khi giật mình tỉnh ra, thì bà vội hét đến tê tâm liệt phế. Người đâu, đi truyền thái tử, đi truyền thái tử. Nghe tiếng gọi, thái giám và cung nữ đứng trợn mắt ngoài cửa, đến khi hiểu được xảy ra chuyện gì, lập tức quỳ sụp xuống, tiếng khóc vang vọng khắp đại điện. Hết chương 257. Cách chương.